Chương 654, ta đánh với ngươi cái cược. Thực phù không thèm để ý lớn xám trùng tiêu hao, nàng biết rõ so với tiêu hao lớn xám trùng, đối công pháp lý giải trọng yếu hơn, vì lẽ đó một chút rất vấn đề trụ cột, nàng cũng sẽ không bỏ qua, hỏi được rất kỹ càng. Nàng cùng Triệu Nhã Trúc chỉ có thể nói chuyện phiếm, liên quan đến cái này chỉ đạo tu hành sự tình, tại thuyền quy tắc phía dưới, Triệu Nhã Trúc không dám nhắc tới cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, nàng chỉ có thể dựa vào đăng thuyền giả. Vừa nghĩ đến điểm này, nàng kem chút cắn nát nhỏ răng sữa, muốn dựa vào Chu Phạm hỗ trợ mới có thể có đến muốn đồ vật, thật nhường nàng cảm thấy tốt khí nàng rất thông minh, đem Chu Phạm nói lời từng cái ghi nhớ, không có lặp đi lặp lại hỏi thăm cùng một vấn đề, rất nhanh nàng liền tạm thời không có vấn đề có thể hỏi. Còn lại vấn đề, chỉ có chờ nàng tu luyện mới có thể chậm rãi phát hiện. Chu Phạm gặp nàng không tiếp tục hỏi, đem chính mình vừa rồi ghi lại đồ vật nói cho nàng, ngươi lần này hỏi 32 cái vấn đề. Đó chính là 640 đầu lớn xám trùng, trước ngươi năm nga nở đầu lớn xám trùng đã hối đoái công pháp vạn một xuân, lại chụp tới ngươi còn lại 111 đầu lớn xám trùng, ngươi liền thiếu ta 529 đầu lớn xám trùng. Biết rõ, ta sẽ mau chóng trả lại ngươi. Thực phù sắc mặt khó coi nói, nàng không nghĩ tới chính mình vất vả góp nhặt mà đến lớn xám trùng, nhanh như vậy liền bị tiêu xài trống không. Chờ ngươi thể nội quyệt nhân lực lượng ổn định về sau. Tin tưởng rất nhanh liền có thể đạt tới lực khí cao đoạn, đến lúc đó nếu là cờ ơn ở bộ phát đoạn công pháp, cứ việc nói cho ta, ta chỗ này có năng lực đủ gấp 7 lần bộ phát cực phẩm bộ phát đoạn công pháp. Chu Phạm lại là khẽ cười nói, chỉ có không ngừng dùng đồ vật đến khích lệ, mới có thể để cho thực phù cố gắng thay hắn thu thập lớn sáng trùng. Thực phù hư lạnh một tiếng, nàng thậm chí không hỏi bộ phát đoạn công pháp giá cả. Nàng biết rõ lấy Chu Phạm tính cách công pháp này khẳng định là phi thường đắt đỏ, nàng đi tới một bên lĩnh hội vạn mùa xuân công pháp. Chu Phạm không có vội vã tu luyện, hắn liếc một chút cách đó không xa ngồi thều thu A Triệu Nhã Trúc, ngâm lại, liền dạo bước đến gần, nhìn một chút tay kéo căng bên trên theo đồ. Theo đồ bên trên các loại theo tuyến loạn như nha, Chu Phạm xem trọng một hồi, hắn có chút trầm mặc. Trong lòng của hắn nghĩ đây là thứ quỷ gì Triệu cô nương, cái này thêu thu a đường nét thanh thoát, đồ án tú lệ ngắn gọn mà không đơn giản, thêu đến thật tốt. Chu Phàm cười khen một câu. Dù sao ngông ngựa không cần lớn sáng trùng, hắn không ngại kể một ít lời hữu ích. Triệu Nhã Trúc trong tay tú hoa trầm không ngừng, liếc xéo hắn một chút cười lạnh nói, ngươi bây giờ nghĩ lấy lòng ta, thế nhưng là cu nở dê quá muộn, nếu là muốn hỏi chuyện của ta. Nói xong một nga nở đầu lớn xám trùng liền một nga nở đầu lớn xám trùng, mơ tưởng bản cô nương thay đổi chủ ý ta thật không nghĩ lấy lòng ngươi, chỉ là đơn thuần bình luận một cái này theo đồ mà thôi, Triệu cô nương không nên suy nghĩ nhiều. Chu Phàm lắc đầu phủ nhận nói, vợ y thi tô tờ, ngươi nói cho ta cái này theo chính là cái gì? Triệu Nhã Trúc chậm rãi hỏi. Ta làm sao biết ngươi theo chính là cái gì? Đây cũng quá khó. Chu Phàm cảm thấy có chút đau đầu. Sắc mặt hắn giữ vững bình tĩnh, tâm cùng tưởng. Từ kinh nghiệm của ta đến xem, lấy trước kia chút tiểu thuyết TV phim không phải thường có dạng này một cái tình tiết, nữ chính sẽ không theo thú A, cố gắng là nam chính theo thú A, sau đó nam chính ngẫu nhiên nhìn thấy nữ chính theo thú A, sau đó ngạc nhiên khen cái này nào đó đồ vật theo đến không sai, cuối cùng bị nữ chính duỗi cho một trận, nói đây là huyên ương bình thường cô nương theo thú A, đều là theo huyên ương nghịch nước. Chu Phạm trong lòng dần dần có suy đoán, cảm thấy mình tiếp cận sự thật, ho nhẹ một tiếng nói, Triệu cô nương vấn đề này quá đơn giản, ngươi theo huyên ương rất sống động, hai cái huyên ương ân ái đều nhanh từ tay kéo căng bên trên bay ra ngoài, đừng tưởng rằng tại giai đoạn trước, ta liền nhìn không ra bất quá hắn nhìn thấy Triệu Nhã Trúc sắc mặt đen đến giống như đáy nồi, hắn liền không có nói thêm gì đi nữa, biết mình đoán sai. Thật sự là mù mắt chó của ngươi, cái gì huyên ương? Đây là ngựa Triệu Nhã Trúc mặt mũi tràn đầy thịt mỡ run lẩy bẩy, ngươi không hiểu theo thu a thì không nên nói lung tung là ta không hiểu, vẫn là ngươi theo thu a trình độ thấp kém. Chu Phạm ở trong lòng oán thầm một câu, hắn túi đầu nhìn kỹ khẽ di một tiếng, Triệu cô nương vừa nói như vậy, như thế một nhìn kỹ thật sự chính là một con ngựa, ngươi nhìn cái kia thân ngựa, sinh động như thật, không được đủ. Triệu Nhã Trúc mặt mũi tràn đầy tức giận. Căm tức nhìn Chu Phạm, ta mới theo bô nở cái đùi ngựa. Ngươi cái này bất học vô thuật hạng người, có việc nói sự tình, đừng có lại nói theo thu a nguyên lai là bôn nở cái đùi ngựa. Chu Phạm cố nén che mặt xúc động, khoe miệng của hắn giật nhẹ nói, ta cảm thấy chúng ta dạng này chiến tranh lạnh, đối với song phương đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngươi đã không cách nào dựa dẫm vào ta đạt được bất kỳ sám chủng, ta cũng vô pháp đạt được ngươi trợ giúp. Đây là ngươi tự tìm. Triệu Nhã Trúc sắc mặt rét lạnh, có thể hay không từ ngươi nơi này đạt được sám chủng, với ta mà nói cũng không phải là rất trọng yếu, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Ta có thể đem giá cả khôi phục về trước đó 100 đầu lớn sám trùng một vấn đề trình độ, nhưng ngươi nhất định phải quỳ xuống dập đầu ba cái hướng ta xin lỗi. Chu Phàm sắc mặt lạnh xuống đến, ngươi cái này mà bà, không nên quá tờ hờ ân ở, ngươi cho rằng ta tìm ngươi là nghị khôi phục 100 đầu lớn sám trùng sao? Ta làm ớn. Cho ngươi khôi phục 20 đầu lớn sám trùng một vấn đề giá hàng trình độ. Triệu Nhã Trúc tay gấu một nắm, tay kéo căng đều cho nàng bóp thành một đoàn. Trong mắt nàng có cực lớn lửa giận dâng lên phẫn nộ quát, ngươi lại gọi ta mập bà thử một chút, nhìn ta không đem ngươi cho làm thịt. Chu Phàm trầm mặc một cái, coi như Triệu Nhã Trúc thật dám ra tay với hắn, hắn nhiều nhất chính là trước thời hạn rời đi Hôi Hà không gian, nhưng Triệu Nhã Trúc liền thảm, Triệu Nhã Trúc chắc chắn không dám ra tay với hắn. Vì lẽ đó coi như gọi nàng mập bà, Chu Phàm cũng không sợ, bất quá hắn rất nhanh lắc đầu nói, ta không phải sợ ngươi. Nhưng vô luận như thế nào ta đều không nên dạng này gọi ngươi, ta xin lỗi ngươi. Muốn hỏi một chút đề, liền một ngàn ở đầu lớn sám trùng một vấn đề, sau đó tuyệt không hạ giá. Triệu Nhã Trúc sắc mặt hơi chậm, nhưng trong nội tâm ý thì nguyên lửa giận sôi trào. Ở bên ngoài, vô luận là ai dám ngay mặt dạng này nhục mạ nàng, nàng khẳng định sẽ để cho đối phương hối hận xuất hiện trên thế giới này. Đều là chiếc này đáng chết thuyền. Triệu Nhã Trúc không có bất kỳ cái gì tâm tình cùng Chu Phàm nói thêm câu nào. Ngươi cái này giá cả ta có thể tiếp nhận không được, nếu không ta và ngươi đánh cược, ta thắng, không chỉ có là một ngàn ở đầu lớn sám trùng một vấn đề, ta cho phép ngươi gấp bội đến 2000 ở đầu lớn sám trùng một vấn đề, nếu là ngươi thua, vậy liền cho ta đem giá cả trở lại trước đó cái kia ba vị dẫn đạo giả trình độ. Chu Phàm chậm rãi nói, hơn nữa ta hướng ngươi hứa hẹn, chỉ cần ngươi thắng, ta sau đó nếu là gặp được vấn đề gì, đều đầu tiên trước hướng ngươi xin giúp đỡ, ngươi không có cách, ta mới mượn nhờ cần câu lực lượng, ngươi cảm thấy thế nào nếu là Chu Phàm chỉ có nửa đoạn trước, Triệu Nhã Trúc sẽ không để ý tới Chu Phàm, nhưng phía sau nhường nàng cảm thấy hứng thú, bởi vì điều này đại biểu lấy nàng đem có thể kiếm lấy đại lượng sáng trùng. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút Chu Phàm, trên mặt nàng nộ khí cấp tốc thu liễm, cặp mắt kia đồng tử sâu thẳm không thấy đáy. Nàng mặc dù mập mạp, nhưng cũng không có ngu như lơ lở, nàng biết rõ Chu Phàm nói như vậy, khẳng định có lấy cực lớn nắm chắc. Cái này nói không chừng là một cái nhằm vào nàng cả bấy.